Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, gia tộc tranh đấu. Trước phục dụng đi, Thẩm Triết nói, đúng, trước phục dụng, Tô Lão gật đầu, cầm lấy một bình, mở ra nắp bình, để cho người ta thần thanh khí sảng linh khí, lập tức tràn vào trong đầu, cúi đầu hướng nhìn lại. Lần nữa ngẩn ngơ, hoàn, cấp bậc hoàn mỹ dược dịch, thân là y sư, thường xuyên cùng dược dịch liên hệ, cấp bậc hoàn mỹ, như thế nào nhận không ra, loại cấp bậc này dược dịch, coi như tân kỳ lão sư, đều khó mà luyện chế, vị thiếu gia này, từ nơi nào lấy được, bất quá, biết lúc này không phải hỏi thăm thời điểm, nhẹ nhàng đổ vào Thẩm gia chủ trong miệng. Dược dịch tiến vào cổ họng, thời gian qua một lát, nguyên bản tinh thần uể oải Thẩm Phong gia chủ, khôi phục lại, nếu như không phải trên thân thể thương thế quá nặng, đều không cảm thấy được. Đây là một người, vừa mới sắp gặp tử vong, Thẩm Phong cũng là một mặt choáng váng, khống chế một trong tứ đại gia tộc, các loại bảo vật chân quý gặp qua không biết bao nhiêu. Vừa mới phục dụng liền để lập tức hôn mê chính mình. Thanh tỉnh như lúc ban đầu. Quá cường đại đi. Có linh dịch này, gia chủ xem như triệt để chuyển nguy thành an. Chỉ cần hào hào điều dưỡng, trong một tháng hẳn là có thể rất hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảm thụ Thẩm gia chủ tinh thần càng ngày càng tốt, linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tô lão con mắt tỏa ánh sáng, chỉ cần linh hồn có thể khôi phục, trên nhục thân thương thế, tìm kiếm một chút tẩm bổ nhục thân dược dịch, khôi phục lại, chỉ là vấn đề thời gian. Lưu lão cũng gật đầu nói, trên nhục thân thương, dễ dàng trị liệu, trên tinh thần khó, hiện tại khó khăn giải quyết, còn lại liền không có phức tạp kia, tẩm bổ nhục thân dược dịch. Thẩm Triết nhìn qua, luyện thể dược dịch có thể sử dụng sao? Tự nhiên có thể, rất nhiều luyện thể phương pháp, chính là để nhục thân nhận tổn thương, sau đó mượn nhờ dược dịch lực lượng khôi phục, căn cứ vào phá hư, sinh trưởng ở giữa tuần hoàn, tiến hành tu luyện. Tô lão nói, chỉ là, luyện thể dược dịch, đẳng cấp cao thấp không đều, người bình thường luyện chế không cách nào phát huy tốt nhất dược lực, hiệu quả không quá rõ ràng, mà chân chính dược tề sư luyện chế, lại một thuốc khó cầu. Ta chỗ này có, đành gãy lời nói của đối phương, Thẩm Triết lại từ trong ngực móc ra mấy bình. Tô lão ngây người, mở ra nắp bình, lần nữa nhoáng một cái. Lại là, cấp bậc hoàn mỹ dược dịch. Bích Uyên Thành mấy trăm năm qua đều không gặp được một phần. Thiếu gia nhà mình một cầm một đống lớn, cùng chợ bán thức ăn cải trắng một dạng, lần nữa cho Thẩm gia chủ ăn vào. Thụ thương bộ vị, mắt trần có thể thấy phục hồi từ từ. Vùng vẫy một hồi, Thẩm gia chủ ngồi dậy, bóp bóp nắm tay, mặc dù vẫn như cũ không thể phát lực, lại không cần một mực nằm. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay dược dịch, Thẩm Phong cũng ngây người. Hắn cũng coi như thấy qua việc đời, nhưng bây giờ vẫn như cũ bị con của mình làm phản ứng không kịp. Tùy tiện cầm hai loại dược dịch, một cái để lập tức hôn mê chính mình, tỉnh táo lại, tinh thần quắc thước, một cái phục dụng về sau, lợi mã có thể ngồi xuống, nếu không phải Tô lão, Lưu lão bọn người ở tại nơi này, thậm chí cảm thấy đến có thể xuống tới đi hai bước. Triết Nhi, ngươi đây là, luôn luôn học tập rất kém cỏi nhi tử, không chỉ có tính toán ra hành châm vị trí, cứu tỉnh chính mình, còn xuất ra nhiều như vậy dược dịch. Thẩm Phong lại nhịn không được nhìn qua, muốn hỏi thăm rõ ràng, bất quá, còn chưa kịp mở miệng. Một cái hạ nhân vội vã chạy vào, quản gia, không xong, mới đi đến gian phòng, nhìn thấy từ trên giường ngồi xuống Thẩm gia chủ, dọa đến run rụt lại, kém chút ngã sấp xuống. Gia chủ, ngươi, hiển nhiên, không nghĩ tới lúc đầu trong truyền thuyết, lập tức liền muốn tắt thở gia chủ. Không những không có việc gì, còn ngồi cùng người không việc gì một dạng. Chuyện gì? Thẩm Phong hỏi, ngươi để cho ta lặng lẽ quan sát. Ta phát hiện đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn, lặng lẽ, nghị luận, sắc mặt đỏ lên, hạ nhân không biết nên trả lời như thế nào. Nghị luận cái gì? Lông mày nhíu một cái, Thẩm Phong không giận tự uy. Cái gọi là các trưởng lão, làm sao một cái đều không tải? Thẩm Chiết lúc này mới ý thức được không thích hợp, đi vào liền cấp cứu người. Quên chuyện này. Dựa theo bình thường đạo lý, gia chủ sắp phải chết. Tất cả trưởng lão, người trưởng quản gia tộc đại quyền, hẳn là cũng sẽ ở nơi này chiếu khán mới là. Làm sao một cái đều không tại, chỉ có mấy vị y sư. Cái này, hạ nhân thật cũng không muốn nói ra. Nhìn thấy gia chủ ánh mắt, run rụt lại, cắn răng, bọn hắn nói gia chủ chết rồi. Thẩm Chiết thiếu gia lại bất tranh khí, chính đang thương nghị một lần nữa xác lập tân gia chủ. Nắm đấm siết chặt, Thẩm Phong tức giận đến mức cả người run run. Ta còn chưa có chết, liền tuyển tân gia chủ. Bọn hắn thật là khá nhanh. Thẩm Chiết cũng là khóe miệng giật một cái. Cùng kiếp trước nhìn cung đình kịch một dạng, hoàng đế không chết, liền tất cả đều nghĩ đến kế vị. Thật là hiện thực, mấu chốt, ngươi nhớ kế vị liền kế vị, dẫm hô ta làm gì? Các ngươi, không biết Bích Uyên học viện thi đấu, lại nhịn không được. Thẩm Chiết nhìn về phía một bên quản gia Thẩm Cường, dựa theo bình thường đạo lý, hắn lên học kỳ thứ nhất đếm ngược, bị người xem thường rất bình thường. Nhưng, hôm qua tại trên Bích Uyên học viện thi đấu, một tiếng hót lên làm kinh người. Toàn bộ học viện tin tức đều truyền ra, sẽ không phải làm người trong cuộc thẩm ra, nhưng lại không biết đi. Ta hiểu rõ chuyện này, chỉ là những ngày gần đây, một mực quan tâm gia chủ người, không có đi chú ý. Thiếu gia, thế nào? Thẩm Cường nghi ngờ nhìn qua, gia chủ mất đi tung tích, người thủ hộ gia tộc, vì ứng đối gia tộc khác mang tới áp lực, không rảnh quan tâm chuyện khác. Người tranh quyền, nghĩ đến các loại âm mưu, không chút chú ý học viện bên kia. Dù sao, dựa theo thiếu gia dĩ vãng thành tích học tập, không phải đếm ngược thứ, chính là thứ hai đếm ngược. Vững như lão cẩu, chú ý hay không, cũng không sao cả, không có gì. Lắc đầu, Thẩm Chiết cũng không giải thích. Đường đường gia chủ nhi tử, một đại gia tộc đại thiếu gia, lẫn vào tộc nhân đều không thèm để ý. Tiền thân không chết, đoán chừng cũng sống rất xoắn xuýt. Thẩm Cường, nâng ta đi qua. Không biết nhi tử, tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Bất quá, bây giờ không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm. Thẩm Phong sắc mặt tái xanh. Gia chủ, thân thể của ngươi mặc dù có chuyển biến tốt đẹp, nhưng hiện tại tốt nhất vẫn là không cần rời giường. Không phải vậy, ta sợ thương thế sẽ lặp đi lặp lại. Tô lão giật nảy mình, vội vàng khuyên can. Lưu lão mấy người cũng vội vàng tiến lên. Mặc dù trong tộc sự tình rất trọng yếu, nhưng gia chủ mới vừa từ trên con đường tử vong cứu giúp tới, nhìn tinh thần không sai, thật là muốn xuống giường đi lại, vô cùng có khả năng lần nữa sụp đổ. Không rời giường, ta tiếp tục nằm, ta sợ bọn hắn đã đem gia chủ mới đã chọn được. Thẩm Phong khí cắn răng, gia chủ, ngươi, thân thể hiện tại cái bộ dáng này, tốt nhất đừng đi. Không phải vậy ta sợ, quản gia Thẩm Cường cắn răng, gây bất lợi cho ngươi, gây bất lợi cho ta, chẳng lẽ bọn hắn còn dám động thủ với ta hay sao? Lông mày dương lên. Thẩm Phong sắc mặt khó coi. Cái này, ta nói không chính xác. Gia chủ thân thể hoàn hảo thời điểm, khẳng định không ai dám phản bác. Nhưng bây giờ, một khi biết ngươi không có việc gì, nổi lên động thủ đâu. Thẩm Cường nói, Gia chủ loại tình huống này, như thế nào chống đỡ được? Thẩm Phong trầm mặc, khống chế bộ tộc, biết trong đó bè lũ su nịnh, trong tộc không ít chi nhánh, đã sớm không phục hắn, chỉ bất quá trước kia thực lực mạnh mẽ, có thể trực tiếp trấn áp, mà bây giờ, bản thân bị trọng thương, vạn nhất đối phương thật nổi lên, đều không cần động thủ, dùng tinh thần lực lặng lẽ đánh lén, liền có thể không chịu nổi, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trong lịch sử vì hoàng vị, đem phụ thân, thân huynh đệ giết chết có khối người, huống chi chỉ là cùng một cái gia tộc xa xôi chi nhánh. Huyết mạch đã sớm không có như vậy thân, có, mãi mãi cũng là lợi ích, ngạo nghễ hết thảy tiền tài, chỉ có những người tuổi trẻ kia, những thiên tài kia, bởi vì còn không có ở trong xã hội vấp phải trắc trở. Cảm thấy tiền không quan trọng. Chỉ cần thực lực mạnh, có thể liên tục không ngừng, đợi nhận thức đến tiền trọng yếu thời điểm. Nói rõ, đã lớn lên, Thẩm Lăng đâu? Thẩm Phong nói, hắn vì cái gì không ở nơi này? Có hắn tại, hẳn là không người dám động thủ với ta. Thẩm Lăng, chính là những năm này, hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ, hồi bẩm gia chủ, tuyển cử gia chủ sự tình. Chính là Thẩm Lăng đang làm, mà lại, đại trưởng lão, nhị trưởng lão công khai duy trì hắn làm tân gia chủ. Vừa rồi vị hạ nhân kia, run rẩy nói, hắn phản bội ta, thân thể nhoáng một cái, Thẩm Phong thương thế không có khôi phục, một ngụm máu tươi phun tới, một mực đến nay nặng nhất dùng thuộc hạ, vậy mà cái thứ nhất phản bội, để hắn không có chịu nổi. Gia chủ bớt giận, Thẩm Cường vội vàng tiến lên, Tô lão mấy người cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, sợ người vừa cứu sống, lần nữa ngất đi, đáng giận, hít sâu một hơi, Thẩm Phong chậm rãi đem lửa giận trong lồng ngực ép xuống. Ta tỉnh lại sự tình, coi như các ngươi không nói, rất nhanh cũng sẽ truyền đi, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn động thủ. Đồng dạng sẽ tìm tới. Chính mình thanh tỉnh tin tức, trước mắt chỉ có mấy người kia biết, nhưng cùng với ở gia tộc, khẳng định giấu giếm không nổi. Một khi bị biết, mà trong thời gian ngắn thương thế không cách nào khôi phục, sớm muộn cũng sẽ lọt vào ám hại. Còn chưa có chết, liền nghĩ tranh đoạt vị trí, sự tình gì làm không được. Kỳ thật, còn có biện pháp. Thẩm Cường đột nhiên mở miệng, Thẩm Phong nhíu mày, tình huống bình thường, gia chủ là có thể trực tiếp truyền thừa, bọn hắn muốn cướp đoạt vị trí gia chủ, duy nhất lấy cớ chính là, thiếu chủ thành tích không tốt, không có tư cách kế nhiệm. Thẩm Cường nói, nếu như, thiếu gia đột nhiên trở nên cường đại, có tư cách kế thừa gia tộc vị trí đây, bọn hắn lại cướp đoạt. Chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, nhớ tới thiếu gia hôm nay triển lộ đủ loại, Thẩm Cường kích động sắc mặt thấu đỏ, coi như tứ đại gia tộc mấy vị khác thiếu chủ, cũng so ra kém đi, ta, không nghĩ tới còn có sự tình của riêng mình, Thẩm Chiết sững sờ, kịp phản ứng, Thẩm Phong nhịn không được gật đầu, ngươi bây giờ ra mặt, so ta càng tốt hơn. Hoàng đế băng hà hoặc là bệnh nặng, không có một cái nào thích hợp thái tử, phiên vương sẽ dục dịch, nếu như thái tử, cường đại vô địch, vừa có hơn người tài cán, coi như muốn sao động, cũng khẳng định không dám, trọng yếu nhất chính là, gia chủ không ra mặt, có thể tốt hơn thấy rõ, đến cùng ai đang nhảy đăng, đến lúc đó, hoàn toàn có thể nhất cử đem những si mị võng lượng này toàn bộ xử lý sạch sẽ. Mắt sáng lên, Thẩm Cường nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.